Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã xử lý tên gián đầu sư còn lại và cứu con gái ông chủ quán thịt nướng. Sau đó, Lâm Thành nhận được một cuộc điện thoại của một sĩ quan liên lạc tên Vương Hạo Nam, muốn nhờ Lâm Thành giải quyết giúp sự việc kỳ lạ ở thành phố Tùng Sơn. Trên đường tới thành phố Tùng Sơn, Lâm Thành vô tình bắt taxi và ngồi cùng một con lệ quỷ. Điểm đến của nó là nhà tang lễ thành phố Tùng Sơn. Cuối cùng, Lâm Thành gặp 5 người pháp sư đón mình để giải quyết sự việc. Bọn họ vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp Lâm Thành là cương thi và sợ hãi khi nghe Lâm Thành kể trên đường gặp rất nhiều lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng. Xong, cuối cùng vẫn quyết định cùng Lâm Thành đến nhà tang lễ thành phố Tùng Sơn để tìm hiểu sự việc. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Xin kính mời quý vị đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không phải bọn họ không tin vào thực lực của Lâm Thành, mà là vì nơi này quỷ khí thật sự quá nồng. Không đến không biết, vừa đến liền giật mình. Từ lúc bọn họ bắt đầu trở thành pháp sư, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được quỷ khí nồng đậm như vậy. Trước đó, bọn họ cũng chỉ đứng ở phía xa xem một chút. Cảm thấy quỷ khí quá nồng đậm, bọn họ không phải đối thủ, cho nên liên hệ với bên trên chờ phái cường giả tới. Ai biết lại phái một cương thi vương đến. Cương thi vương thì thực lực cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới quỷ khí nơi này nồng đậm đến nông nỗi này. Hiển nhiên, cho dù có hai con cương thi vương thì cũng không phải đối thủ của đám lệ quỷ này. Xem quỷ khí là biết có không ít lệ quỷ mạnh bên trong. Nếu có người nói bên trong có quỷ vương, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ. Yên tâm đi, trước đó ta đã tới một lần, không nắm chắc ta đã không đến, đi theo ta là được, chúng ta trực tiếp vào thôi. Lâm Thành cho mọi người một ánh mắt yên tâm, trên mặt tràn đầy tự tin. Cho dù bên trong có quỷ vương thì đã sao, cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Bọn họ nhìn thấy quỷ khí nồng đậm, đó là bởi vì bọn họ còn chưa nhìn thấy thi khí ở Vương Sa Thôn. Nếu nhìn thấy thi khí ở Vương Sa Thôn, còn không bị dọa đến tè ra quần sao? Dù sao, đại quân cương thi của hắn kém nhất cũng là cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Mấy trăm con cương thi mắt đỏ hậu kỳ tụ tập cùng một chỗ, có thể tưởng tượng thi khí phát ra đậm thế nào. Ở trong mắt Lâm Thành, quỷ khí nơi này chỉ có chút ít mà thôi. Lâm Thành nhanh chóng mang theo 5 người bay thẳng đến cửa nhà tang lễ. Nhà tang lễ là một tòa biệt thự loại nhỏ tọa lạc trên đỉnh núi. Tổng cộng có 3 tầng, diện tích tầm vài trăm mét vuông. Có thể nói đây là nhà tang lễ tốt nhất toàn thành phố Tùng Sơn, cũng tụ tập tấn nghi sư, thu liệm sư tốt nhất thành phố Tùng Sơn. Nhưng đêm hôm trước khi nơi này xảy ra chuyện lạ, mọi người đều đã bị đuổi đi rồi. Nói là bị đuổi, trên thực tế chính là bọn họ tự rời đi. Xảy ra việc lạ, cho dù lá gan con lớn cũng không dám ở lại đây. Cửa lớn nhà tang lễ không khóa, vừa vào quỷ khí đập vào mặt, khiến cho 5 người không khỏi rụt cổ theo sát sau Lâm Thành. Kỳ lạ, bên trong này thật yên tĩnh, sao chúng nó không ra giết chúng ta? Lâm Thành ngắm nghía bốn phía, cảm thấy có chút quái dị, dẫn theo 5 người tiếp tục tiến lên. 5 người đi theo Lâm Thành chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ khiến cho lệ quỷ bên trong chú ý. Tí tách, tí tách, một hồi tiếng nước nhỏ truyền đến. Vù vù, gió lùa vào ống dẫn phát ra tiếng động quỷ dị. Cả nhà tang lễ to như vậy lại vô cùng quạnh quẽ, yên tĩnh, không có lấy một chút âm thanh, vô cùng đáng sợ. bọn họ có thể nghe rõ được tiếng tim đập của mình. Tất cả đều không bình thường. Đi tới đại sảnh tầng 1 nhà tang lễ, rất nhiều đồ lăn lóc trên mặt đất, vô cùng bừa bãi. Thật giống như trước đó đã xảy ra tai nạn rất lớn, vô số người liều mạng xông ra ngoài. Lâm Thành thấy được vết máu tươi chói mắt trên mặt đất, có vết 5 ngón tay in trên mặt đất tạo thành vệt dài, trông rất ghê người. Ngay sau đó, trong đầu Lâm Thành hiện lên hình ảnh một lệ quỷ có thực thể lách cái thân toàn vết thương đến nhà tang lễ, vẻ mặt hung dữ đi lên tầng 2. Nhân viên kia hoảng sợ, khàn cả giọng gào lên như kẻ tâm thần để cầu cứu. Đương nhiên, những thứ này đều là Lâm Thành tự tưởng tượng ra. Về phần tại sao lại nghĩ tới tầng 2, bởi vì vết máu tươi trên mặt đất lan đến cầu thang lên tầng 2. Người anh em Lâm Thành, người cảm ứng được chúng nó ở đâu không? Pháp sư tứ phẩm trung niên căng thẳng, vô cùng sốt sắng, nhìn chằm chằm bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Quỷ khí ở tầng 2 thật nặng, chắc ở tầng 2. Thân là cương thi, Lâm Thành vô cùng mẫn cảm với những tà khí này. Cả nhà tang lễ có quỷ khí ở tầng 2 đậm nhất, không có gì bất ngờ thì tất cả lệ quỷ đều ở tầng 2. Còn về tầng 1 chắc chẳng có gì. Nhiều lệ quỷ mạnh cùng tụ tập một chỗ, không biết rốt cuộc muốn làm gì đây. Ngay sau đó, lầu 2 đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Âm thanh vô cùng thê thảm, giống như gặp phải thống khổ cực điểm. Đi! Lâm Thành không nói lời vô nghĩa, trực tiếp dẫn theo 5 người lên tầng 2. Quang minh chính đại, không hề thu liễm khí tức, cũng không tàng hình. Bình bịch, bình bịch. Tiếng bước chân dày đặc vang lên trong nhà tang lễ yên tĩnh, nghe vô cùng chói tai. Năm pháp sư đi theo Lâm Thành hết hồn, lưng run lên, khí lạnh vọt thẳng từ lòng bàn chân lên não. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ ẩn mình, lặng lẽ đi lên. Ai biết hắn lại lớn mật, trực tiếp đi lên như vậy. Như thể sợ người khác không biết hắn đang vào. Nếu như bị rất nhiều lệ quỷ vây quanh, đến lúc đó chẳng phải là xong đời sao? Vốn định nhắc Lâm Thành cẩn thận một chút, nhưng Lâm Thành đã đi xa, bọn họ cũng không dám cách Lâm Thành quá xa. Đến lúc đó, lỡ có phải gặp một con lệ quỷ cấp bậc quỷ khống hoặc là quỷ vương thì xong đời. Hết cách rồi, đã vào đây thì phải kiên trì đi theo Lâm Thành. Máu. Đúng lúc này, thiếu phụ chụp ảnh chung với Lâm Thành đột nhiên dừng bước, sờ chất lỏng nhỏ giọt trên mặt. Nhất thời, đôi con người co rút, ngẩng đầu nhìn thử, hai mắt trừng lớn, cả người trực tiếp thất thần tại chỗ. Sau đó, Quỷ khấu. Thiếu phụ trực tiếp kinh hô. Lúc này, tại trần nhà trên đỉnh đầu nàng đang có một con lệ quỷ cấp bậc quỷ khấu nằm úp sấp. Toàn thân thối rữa, nhìn qua vô cùng ghê tởm, trên người không ngừng chảy ra thứ chất lỏng không biết tên, mặt mày hung dữ. Khóe miệng còn nhỏ máu tươi vừa rồi đúng là nhỏ từ khóe miệng nó rơi xuống, rơi thẳng vào mặt thiếu phụ. Quỷ khấu, một sự tồn tại gần với quỷ vương. Nó lợi hại hơn quỷ tướng. Quỷ khấu tứ phương, vạn quỷ đều tới. Có câu nói này rất đúng. Quỷ vương không xa, quỷ tướng thứ nhất. Sở dĩ không có quỷ khấu là bởi vì quỷ khấu đã thuộc về cấp bậc quỷ vương rồi. Chẳng qua chỉ là quỷ vương cấp thấp nhất, nhưng vẫn có thể gọi nó là quỷ vương, cũng có thể gọi nó là quỷ khấu. Giống như Hắc Cương là Cương Thi Vương, Mao Cương cũng là Cương Thi Vương. Vút. Chỉ trong chớp mắt, con quỷ khấu nằm úp sấp trên trần nhà, nhếch miệng cười hung dữ, mạnh mẽ lao về phía thiếu phụ. Xong đời rồi. Tốc độ của quỷ khấu cực nhanh, căn bản không cho thiếu phụ có cơ hội phản ứng. Trong lòng thiếu phụ lúc này tuy biết mình phải tránh, nhưng thân thể căn bản không phản ứng kịp. hành động không theo kịp suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tuyệt đối phải chết trong tay quỷ khống. Đối mặt với quỷ khống, cho dù nàng có cơ hội phản kháng cũng như không. Tuy pháp sư khắc tà vật, nhưng tà vật lợi hại hơn pháp sư lại không hề sợ pháp sư. Quỷ khống lợi hại hơn thiếu phụ rất nhiều, muốn bóp cũng phải bóp qua hồng mềm. Trong 6 người, Lâm Thành lợi hại nhất, thiếu phụ yếu nhất. Quỷ khống đã sớm có linh trí, nó cũng không ngốc, không có khả năng giết Lâm Thành thì lựa chọn thiếu phụ làm mục tiêu là tốt nhất. Không ổn. Sắc mặt pháp sư tứ phẩm trung niên trầm xuống, xoay người nhìn thấy, đang định chuẩn bị ra tay mới phát hiện quỷ khống đã bổ nhào đến trước người thiếu phụ. Không có bất cứ cơ hội nào, thiếu phụ này chết chắc rồi. Một con quỷ khống cũng dám dương oai ở trước mặt ta, tự tìm đường chết. Một giây sau, Lâm Thành đi tốt ở đằng trước, lông mày nhíu lại, trên mặt hiện vẻ khinh miệt. Hắn đột nhiên phát lực, vèo, giống như một viên đạn trong chớp mắt tới bên người thiếu phụ. Pháp sư tứ phẩm trung niên chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, có một bóng đen hiện lên, sau đó thì thấy Lâm Thành đã đến bên người thiếu phụ. Hắn ta há to mồm, cực độ chấn động. Tốc độ này quả thực quá nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi còn ở phía trước, thế mà đã trực tiếp đến bên người thiếu phụ rồi. Cho dù là cương thi vương, tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Không ai biết chân trái Lâm Thành xung hợp cùng tà thần, sức bật rất mạnh, tốc độ đã vượt xa cương thi cảnh giới hắc cương. Cho dù có so sánh với tốc độ của mao cương thì cũng không hề kém cạnh. Chết đi! Lâm Thành không chút do dự, tay phải đánh ra một quyền. Một quyền dùng toàn lực trực tiếp đánh bạo quỷ khống. Thực thể mà quỷ khống ngưng tụ thành, đối mặt với một quyền này của Lâm Thành, giống như dưa hấu bị xe lu nghiền ép, trực tiếp trở thành bột phấn. Trời đất ơi! Hai người trung niên khác đồng thời phát ra tiếng hô không thể tin nổi. Đây chính là quỷ khống đó, một quyền đã bị đánh thành bụi, sức mạnh của một quyền này phải mạnh đến cỡ nào chứ? Nếu đánh trên thân thể bọn họ, quả thực không dám tưởng tượng. Hắn thật sự chỉ là hắc cương thôi ư? Giờ phút này, bốn người còn lại thì nhau sinh ra nghi ngờ đối với cảnh giới của Lâm Thành. Hắc cương rất mạnh, dù sao cũng được xưng là cương thi vương. Nhưng Lâm Thành quá mạnh, hắc cương đã mạnh như vậy thì mao cương, phi cương thì sao? Thực lực của hắn đã mạnh đến mức này sao? Thiếu phụ lạnh lùng kia lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kích động. Người không sao chứ? Lâm Thành nhìn thiếu phụ bên cạnh đã bị dọa đến hồn rời khỏi xác. Ta có phải đang nằm mơ không? Thiếu phụ chớp mắt, cả người ngơ ngác giống như vừa mới tỉnh lại trong giấc mộng gì. Còn nói chuyện được, xem ra không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Thành xoay người đi tới bốn người phía trước, nhẹ nhàng dẫn theo bốn người tiếp tục đi lên. Giống như việc đánh chết một con quỷ khống vừa rồi cũng không phải chuyện gì to tát. Lại giống như chuyện vừa rồi không liên quan gì đến mình cả. Người anh em Lâm Thành, người có thể nói cho ta biết rốt cuộc người mạnh cỡ nào không? Pháp sư tứ phẩm trung niên đi theo sau Lâm Thành vô cùng sợ hãi hỏi. Vừa rồi một quyền kia thật sự dọa hắn ta rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy tà vật bạo lực như vậy, cũng may là thuộc tổ chức bọn họ. Nếu là cương thi vương vô cùng hung ác, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước khi chết, Lăng Vân Tử đã cảnh cáo Lâm Thành, bảo Lâm Thành đừng làm chuyện thương thiên hại lý. Dù sao, thực lực của Lâm Thành thật sự quá biến thái. Nếu làm chuyện xấu, có lẽ cho dù là thiên sư cũng không làm gì được hắn. Hắn bây giờ mới chỉ là hắc cương sơ kỳ, Nếu đến Hắc Cương trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đến cảnh giới Mao Cương thì sẽ càng thêm biến thái. Ta mạnh lắm sao? Sao bản thân ta lại không biết? Lâm Thành nhìn người trung niên một cái, thản nhiên nói. Hắn không lừa người ta, hắn thực sự không biết thực lực bản thân mạnh cỡ nào. Gặp được ma quỷ có thực thể đều dùng một quyền đánh chết. Duy chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh của Giáng Đầu Sư là không được. Lại còn vì bọn họ có được bảo kiếm và kiếm pháp cường đại, khắc chế, khiến Lâm Thành hoàn toàn không thể thi triển thực lực của mình. Chính người cũng không biết ư? Trong lòng pháp sư tứ phẩm trung niên giống như có một quả bom ầm ầm nổ mạnh. Một người mạnh đến mức ngay cả chính mình cũng không biết mạnh đến mức nào. Thế này thì phải mạnh ra sao chứ? Dừng. Đúng lúc này Lâm Thành dừng bước. Lại có lệ quỷ xuất hiện à? Thiếu phụ vừa rồi thiếu chút nữa bị quỷ khống giết chết, hoảng sợ đi tới bên người Lâm Thành. Một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không có gì cả. Không, ta cảm thấy lệ quỷ trong nhà tang lễ đang trốn ta. Lâm Thành nhíu mày, theo lý thì những lệ quỷ này nên lao tới giết hắn. Nhưng hắn cứ có cảm giác lệ quỷ đang trốn hắn, giống như cực kỳ sợ hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được quỷ khí nồng đậm ở lầu 2 đột nhiên chạy đến tầng 3. Chúng nó đang trốn ngươi sao? Pháp sư tứ phẩm trung niên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó vẻ mặt vô cùng đặc sắc, đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng. Vừa rồi bọn họ vẫn còn hoài nghi thực lực của Lâm Thành, chẳng nghĩ tới người ta lại lợi hại đến mức này. Đến bao nhiêu tạp vật như vậy còn phải trốn hắn. Khó trách vừa rồi lúc vào tầng 1 không thấy bóng một con lệ quỷ nào, đến tầng 2 cũng chỉ xuất hiện một con quỷ khống. Có khi con quỷ khống này đến để dò xét thực lực của Lâm Thành, kết quả lại phát hiện ra thực lực của Lâm Thành quá mạnh, tất cả đều sợ hãi. Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng ở hết tầng 2, kết quả giờ lại chạy hết lên tầng 3. Ta cũng không dám xác định. Các người từ từ, ta thử kêu chúng nó xuống xem. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp quát một tiếng. Đều đi ra hết cho ta, nếu không đừng trách ta không lưu tình. Vừa dứt lời, trong nhà tang lễ yên tĩnh bỗng xuất hiện những âm thanh chói tai. Không ra phải không? Mặt mày Lâm Thành u ám, lại quát khẽ. Có thể nể mặt ta, tha cho chúng nó được không? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó, một đoàn năng lượng xanh lục từ lầu 3 trực tiếp xuyên thủng tầng 2. Sao người cũng ở trong này? Lâm Thành rất bất ngờ. Người này không phải ai khác, mà chính là ác mộng mà lúc trước hắn gặp được ở thành phố Dương Thạch. Cách một thời gian không gặp, Lâm Thành còn tưởng rằng người này chạy đến nơi khác tu luyện rồi, không nghĩ tới lại ở trong này. Khó trách những lệ quỷ kia lại không ra, nhất định là người này nói cho chúng nó biết mình rất lợi hại. Trước đó con quỷ khấu kia ắt hẳn không tin, sau đó muốn ra tìm cái chết, bị hắn một quyền đánh nát. Đám còn lại không muốn tin cũng phải tin rằng Lâm Thành rất lợi hại. Bọn ta tụ tập ở đây, chúng nó cũng chưa tổn thương người thường, coi như nể mặt ta trước đó đã giúp người, có thể cho bọn ta thời gian một ngày không? Chỉ một ngày thôi, bọn ta tụ hội xong sẽ tản đi. Thật đó, không lừa người đâu, ta cam đoan với người. Ác mộng mở miệng nói tiếng người, giọng nói mang theo sự cầu khẩn. Một thời gian không gặp, nó phát hiện Lâm Thành lại mạnh hơn trước rồi. Trước đó một quyền đánh bạo quỷ khấu, tuy biết Lâm Thành lợi hại nhưng thực tế vẫn khiến ác mộng vô cùng kích động. Nhớ ngày đó nó thiếu chút nữa giết được Lâm Thành, khi đó Lâm Thành còn chưa mạnh. Nhưng hôm nay nó cảm giác thực lực kém Lâm Thành càng lúc càng lớn. Các người tụ hội ở trong này sao? Lâm Thành cười khẩy, căn bản không tin lời ác mộng nói. Quả thật, trước đó ác mộng đã giúp hắn đối phó nhân yêu, nhưng đây là vì lợi ích. Hắn và ác mộng chỉ có giao tình hời hợt, thậm chí còn có thù hận. Lâm Thành dám cam đoan, nếu thực lực bản thân không mạnh, giờ phút này ác mộng đã không cầu xin hắn, mà trực tiếp giết hắn. Có câu nói rất đúng, lời quỷ nói không thể tin. Còn nói chúng nó chưa từng giết người ư, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì, vết máu trên mặt đất lại là chuyện gì vậy? Từ nơi xa xôi chạy đến nhà tang lễ tụ hội sao? Còn mời nhiều lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng, quỷ khấu như vậy, đến cả quỷ tướng ở thành phố Dương Thạch cũng đến đây, rõ ràng không phải tụ hội đơn giản như thế. Nghĩ tới đây, mặt mày Lâm Thành trở nên u ám, giọng điệu lạnh băng, ánh mắt nghiêm túc, mở miệng nói. Nể tình người từng giúp ta, cho người một cơ hội cuối cùng, nếu còn dám lừa ta, người tự biết hậu quả. Không cần hoài nghi thực lực của ta, cho dù tất cả ma quỷ trong nhà tang lễ có liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta. Rung động, hoảng sợ, châu bò, sùng bái, đủ loại cảm xúc sinh ra trong lòng năm tên pháp sư. Ở trong mắt bọn họ, hình tượng của Lâm Thành đã bay lên một tầm cao mới. Cường giả, đây mới là cường giả chân chính. Đối mặt rất nhiều ma quỷ lại hoàn toàn không sợ, thậm chí còn uy hiếp chúng nó. Đây là chuyện mà năm tên pháp sư có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Giờ phút này lại hiển nhiên nó đang xảy ra trên người Lâm Thành. Vốn tưởng Lâm Thành đi lên là tìm cái chết, không nghĩ tới người ta đã lợi hại đến nước này. Nhìn ác mộng lạnh run trước người Lâm Thành, tất cả bọn họ đều vô cùng chấn động. Người thật muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Giọng điệu ác mộng lạnh xuống. Người nói xem. Lâm Thành nhìn ác mộng mỉm cười. Được, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, ác mộng xoay người rời đi, định xuyên từ tầng 2 lên tầng 3. Dù sao, nó cũng chỉ là một đoàn năng lượng, không có thực thể, có thể tùy tâm sở dục xuyên qua tất cả vật chất hữu hình. Giết nó. Nếu ác mộng không muốn nói, Lâm Thành cũng sẽ không nương tay. Trước đó, hắn đã nói rất rõ ràng, ác mộng tự mình muốn chết cũng không trách được hắn. Thật sự cho rằng mình không dám làm gì nó sao? Một giây sau, thứ quái dị ở trên lưng Lâm Thành trực tiếp xông ra. Phụt! Tốc độ của thứ quái dị cực nhanh, há mồm đã cắn lấy ác mộng. Thứ gì đó? Giọng điệu ác mộng vô cùng hoảng sợ, năng lượng xanh lục trực tiếp ít đi một nửa. Trở về! Lâm Thành khẽ quát. Thứ quái dị rất nghe lời, nhanh chóng bay nhanh về, một lần nữa ghé vào trên lưng Lâm Thành. Nghĩ lại, ta cảm thấy vẫn nên cho ngươi một cơ hội. Nói đi, các ngươi ở đây làm gì? Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không biết quý trọng, kết cục chỉ có chết. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn ác mộng. Có thứ quái dị ở đây, hắn không hề sợ ác mộng sẽ chạy được. Nếu không phải muốn biết nguyên nhân chúng nó tụ tập ở trong này, Lâm Thành sẽ không cho nó cơ hội lần này. Vừa rồi, rốt cuộc thứ cắn ta là thứ gì? Người nói cho ta biết, ta cũng sẽ nói cho người. Nó thật sự không nghĩ ra, rõ ràng không có thứ gì, nhưng nó lại bị cắn một ngụm. Một ngụm này đủ khiến nó mất một năm để khôi phục lại. Nếu cắn thêm vài ngụm, nó chắc chắn sẽ chết. Trước đó, Lâm Thành không có loại năng lực này. Một thời gian ngắn không gặp, sao lại đột nhiên có bản lĩnh đó? Biến thái, thật sự quá biến thái. Tốc độ phát triển này khiến cho ác mộng sợ hãi vô cùng. Người không có tư cách cò kè mặc cả. Cho người 3 giây. 1. 2, 3, giết nó. Vút, nháy mắt, thứ quái dị lại xông ra. Ta nói. Ác mộng bị dọa, vội vàng mở miệng nói. Lâm Thành không để ý đến nó, đã cho nó hai cơ hội. Nơi này rất nhiều lệ quỷ, nhất định không chỉ có ác mộng biết được mục đích bọn chúng tụ tập. Phụt, phụt. À, đây là cái quái gì thế? Đừng mà, ta nói, ta thật sự nói, ta cầu xin ngươi, đừng giết ta. Hiện tại muốn nói rồi à? Muộn rồi. Ánh mắt Lâm Thành vô cùng lạnh lẽo, hắn đứng tại chỗ, thờ ơ nhìn tất cả. Chỉ 5 giây, ác mộng trực tiếp bị thứ quái dị nuốt vào trong bụng. Dựa theo thực lực của ác mộng, nhiều lắm mới chỉ ở cấp bậc quỷ tướng, chẳng qua nó thuộc loại quỷ đặc biệt. Có thể tiến vào trong giấc mơ của con người, sau đó dụ người trong mộng ký ức với nó. Nếu ký rồi, người có mạnh đến đâu cũng phải chết. Có thể nói hết sức lợi hại, thực lực bản thân nó không mạnh, nhưng năng lực lại vô cùng nghịch thiên. Nếu lúc ấy linh hồn Lâm Thành không đủ mạnh, hắn đã sớm bị ác mộng giết chết rồi. Vốn hắn không muốn giết ác mộng, nhưng ác mộng rất không phối hợp. Các người chờ ta một chút. Giết chết ác mộng xong, vì phòng ngừa đám lệ quỷ kia lại chạy hết từ tầng 3 xuống tầng 2, Lâm Thành lấy ra rất nhiều lá bùa dán trên vách tường tầng 2. Ngay sau đó, hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ, chân đạp thất tinh, sau cùng khẽ quát một tiếng. Sắc. Ngay sau đó, một luồng pháp lực bắn ra. Những lá bùa vừa rồi được dán ở trên vách tường, nháy mắt phát ra một trận ánh sáng vàng. Vô số ánh sáng vàng liên kết với nhau thành những mắt xích, giống như mạng nhện. Mẹ kiếp, thật đúng là có thể sử dụng pháp thuật, hơn nữa còn là pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Pháp sư tứ phẩm trung niên nhịn không được nói tục một câu. Những chấn động hôm nay nhận được nhiều gấp mấy chục lần trong quá khứ cộng lại. Trước đó Lâm Thành còn nói hắn biết pháp thuật, bọn họ đều cho rằng Lâm Thành đang khoác lác. Không ngờ hắn thật sự biết pháp thuật, hơn nữa pháp thuật Lâm Thành vừa thi triển đã trực tiếp tiết lộ cảnh giới của hắn. Không chỉ là pháp sư, hắn còn là pháp sư nhị phẩm sơ kỳ. Mấu chốt là lúc này Lâm Thành đang thi triển hình như là trận pháp, mà trận pháp này còn rất mạnh. Ít nhất bọn họ sẽ không làm ra được trận pháp mạnh như vậy. Một con cương thi biết pháp thuật, chuyện này hắn ta thật sự không biết nên biểu đạt tâm tình lúc này thế nào nữa. Trước đó không phải đã nói cho các người rồi sao? Không cần phải kinh ngạc thế chứ. Các người phải biết vũ trụ to lớn, không gì là không thể. Một con cương thi biết pháp thuật cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Dù sao đến tảng đá còn có thể thành tinh cơ mà. Cương thi biết pháp thuật còn không lạ ư? Mọi người trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn Lâm Thành như nhìn quái vật. Được rồi, nhanh đi cùng ta đến tầng 3. Lâm Thành nhìn 5 người còn đang ngu ngơ, nói. Hắn nhanh chóng dẫn theo 5 người bay thẳng đến tầng 3. Vừa đến tầng 3, Lâm Thành đã nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng hét thảm. Rõ ràng những lệ quỷ này biết hắn đến tầng 3 nên muốn chạy xuống tầng 2. Chúng nó không hay biết Lâm Thành đã bày ra trận pháp ở tầng 2 rồi. Lâm Thành dẫn theo 5 người nhanh chóng đến nơi quỷ khí đậm nhất ở tầng 3. Không bao lâu, bọn họ đến trước một phòng ngủ. Chúng nó chắc đều ở trong này nhỉ? Pháp sư tứ phẩm trung niên đầy sợ hãi. Lần này không cần Lâm Thành nói thì hắn ta cũng có thể cảm nhận được đám lệ quỷ kia đang ở trong phòng ngủ. Bên trong có quỷ khí nồng đậm khiến cho bọn họ rất không thoải mái. Nếu không có lệ quỷ, quỷ khí sẽ không nồng đậm như vậy. Lâm Thành không nói lời vô nghĩa, trực tiếp tung một cước đá mở cửa phòng. Chỉ thấy mấy chục con lệ quỷ cuộn tròn ở trong góc, lạnh run. có điều đều là quỷ tướng sơ kỳ, cũng không có quỷ tướng sơ kỳ trở lên. Lâm Thành biết những lệ quỷ cường đại đều chạy xuống tầng 2 rồi. Tuy trận pháp của hắn lợi hại, nhưng cảnh giới pháp sư quá thấp, căn bản không vây được những lệ quỷ cường đại. Chỉ có thể vây khốn mấy chục con quỷ tướng sơ kỳ đáng thương này. Hết cách rồi, thực lực chúng nó yếu, căn bản không dám đi xuống tầng 2. Nếu đi xuống, rất có khả năng bị trận pháp của Lâm Thành giết chết. Đến lúc đó, chúng nó sẽ hồn phi phách tán. Các người ở đây trông chừng chúng nó. Lâm Thành nhìn năm tên pháp sư, hai tay đồng thời không ngừng đánh ra 8 lá bùa, dựa theo phương vị bát quái, nhanh chóng dán trên vách tường khắp căn phòng. Không có vấn đề gì chứ? Pháp sư tứ phẩm trung niên có chút sợ hãi. Trong mắt Lâm Thành, đám lệ quỷ này chỉ là kẻ đáng thương. Nhưng ở trong mắt bọn họ, đó chính là quỷ tướng cường đại, không thể địch nổi. Nói dễ nghe thì, quan trọng là nơi này có đến mấy chục con. Nếu Lâm Thành đi, lá bùa của Lâm Thành xảy ra vấn đề, thế chẳng phải bọn họ xong đời rồi sao? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đón nghe những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành liếc mắt nhìn bọn họ, không nói năng gì. Nếu có thể xảy ra chuyện, hắn lại dám để 5 người trông chừng sao? Đều đến mức này rồi mà vẫn chưa tin thực lực của hắn. Không buồn trả lời bọn họ, Lâm Thành trực tiếp biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo đã xuất hiện trước cửa cầu thang giữa lầu 2 và lầu 3. Lệ quỷ chạy đến lầu 2 nhất định sẽ chạy xuống luôn lầu 1, sau đó nhân cơ hội trốn mất. Hắn phải chặn hết những con lệ quỷ này trước chúng. Tốc độ của Lâm Thành cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới lầu 2. Hắn đưa mắt nhìn qua một lượt. Trong trận pháp vừa mới bố trí, vẫn còn một vài con lệ quỷ quỷ tướng trung kỳ đang bị vây hãm, còn có hai con lệ quỷ quỷ tướng sơ kỳ đang hấp hối bên trong trận pháp. Trong đó có 10 lá bùa bùng cháy mãnh liệt, thiêu rụi thành tro. Quá rõ ràng có 10 con lệ quỷ đã chạy thoát. Trận pháp này chính là bát quái lưỡng nghi, nếu trận pháp không bị hủy thì người thi triển trận pháp sẽ không bị phản vệ. Mặc dù nó đã bị hủy một phần, nhưng vẫn không gặp bất cứ một phản ứng ngược lại nào. Không quan tâm đến mấy con quỷ tướng đã bị nhốt kia, Lâm Thành trực tiếp nhảy từ cửa sổ lầu 2 ra ngoài. Dầm! Thủy tinh sắc nhọn lướt qua da thịt của Lâm Thành. Nhưng nó không làm tổn thương đến Lâm Thành dù chỉ một chút. Đây là điểm lợi hại của thân thể cương thi. Đổi lại, nếu là pháp sư và người bình thường, khi gặp phải thủy tinh chắc chắn sẽ thương tích đầy mình. Cho dù có vận khí cũng sẽ bị chảy máu. Nhưng Lâm Thành thì không, hắn chỉ bị xẹt ngang một đường trên lớp quần áo. Vừa nhảy xuống dưới, Lâm Thành lập tức nhìn thấy 5 con quỷ tướng, 5 con quỷ khấu đang dồn sức mà chạy. Xem ra nhà tang lễ không có quỷ vương. Cũng phải, quỷ vương là vua trong các loài quỷ, vô cùng ít ỏi. Thành phố Dương Thạch có thể xuất hiện 2 con đã là cực kỳ hiếm có rồi. Nếu như có nhiều quỷ vương vậy thì đã chẳng thấy hiếm lạ như thế. Trái lại, cương thi vương còn hiếm thấy hơn cả quỷ vương. Dù sao thì ngay từ đầu quỷ đã có linh trí, biết tránh né nguy hiểm, còn cương thi thì không. Những cương thi có thể trở thành cương thi vương đều là những cương thi có vận mệnh và cơ duyên lớn. Ví dụ như là Tà Bồ Tát, dù có đối mặt với Lâm Thành cũng không chết. Tuy đã trở thành thủ hạ của Lâm Thành, nhưng nó vẫn còn sống. Đây là cơ duyên của nó, vận mệnh của nó. Ngay lập tức, Lâm Thành không chút do dự, đột nhiên dồn lực vào hai chân, rất nhanh đã tới gần 5 con quỷ khấu, 5 con quỷ tướng. Nói không giỡn, trừ tốc độ hiện tại của hắn, đến cả quỷ vương cũng không đuổi kịp. Huống gì là quỷ khấu và quỷ tướng. Đến rồi, con ma này đuổi tới rồi. Một tên quỷ khống quay đầu lại nhìn, nhất thời bị dọa cho mất hồn mất vía, vẻ mặt đầy sợ hãi. Trước đây đều là nó dọa người khác, đây là lần đầu tiên nó bị người khác dọa lại. Cho đến bây giờ nó cũng không nghĩ rằng có một ngày chính nó bị dọa như vậy. Cảm giác bị dọa cho sợ hãi thật sự rất khó chịu. Làm sao bây giờ, mau nghĩ cách đi. Quỷ treo cổ, người có nhiều cách nhất, nhanh nhanh nghĩ đi. Quỷ khống nhìn thấy lệ quỷ đang chạy thục mạng cạnh mình, hét lên giận dữ. Quỷ treo cổ, đúng như tên gọi của nó, chính là treo cổ chết. Vì vận khí tốt, không gặp phải pháp sư, cho nên một đường thuận lợi tu luyện lên tới cảnh giới quỷ tướng hậu kỳ. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp phải pháp sư, quả thực là không gặp thật. Nhưng lại đặc biệt chạm phải một con cương thi biến thái. Nó tình nguyện đối mặt với pháp sư cũng không muốn gặp phải Lâm Thành. Vừa nãy, Lâm Thành đã đánh bạo tên quỷ khấu kia, lại sử dụng thủ đoạn huyền bí, giết chết ác mộng, thật sự đã khiến nó sợ hãi vô cùng. Trong thâm tâm nó cảm thấy khiếp sợ Lâm Thành. Mà nỗi khiếp sợ này đã hằn sâu trong tâm can nó, gạt cũng không đi. Ta nghĩ cách thế nào được, hay là cùng nhau xông lên giết hắn? Người muốn chết à? Lão tử chưa muốn chết. Giết Lâm Thành ư? Nói đùa gì vậy? Hồi nãy có phải nó không thấy Lâm Thành đánh vào tên quỷ khống một quyền sao? Quan trọng nữa là hắn còn không đỏ mặt, hơi thở không gấp, giống như đánh một quả dưa hấu vậy. Nếu như chúng nó dám xông lên, e là cũng sẽ giống quả dưa hấu mà thôi, bị người ta dùng một quyền đánh chết. Đúng rồi, chúng ta có thể bay. Hai mắt quỷ treo cổ sáng ngời, vẻ mặt phấn khởi. Vừa rồi bị Lâm Thành dọa cho sợ đến nỗi quên mất chính mình có khả năng bay. Đúng vậy, vẫn là người thông minh. Một con quỷ khấu khác cũng sáng rực hai mắt lên. Hắc cương không thể bay, cho dù lợi hại thì sao chứ? Chúng nó có thể bay, hoàn toàn có thể bay, thậm chí còn có thể trêu chọc hắn. Nghĩ đến đây, 10 con lệ quỷ cùng nhau bay lên. Lơ lửng trên không cao 10 thước, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thành, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Ha ha, cương thi vương sao? Không phải người lợi hại lắm sao? Có bản lĩnh đến giết ta đi. Khắc khắc khắc. Chết lặng chưa, bay không nổi chứ gì. Ha ha, lầu ba còn có 5 tên pháp sư, hay là chúng ta giết hết bọn chúng đi. 10 con lệ quỷ thi nhau cười nhạo Lâm Thành. Thấy Lâm Thành không làm gì được bọn chúng bắt đầu cảm thấy đắc ý. Mặc dù không thể giết Lâm Thành, nhưng bọn chúng có thể xả hận bằng cách chế nhạo hắn. Thế mà vừa rồi, Lâm Thành làm cho bọn chúng sợ hãi nên không nghĩ được gì cả. Vốn dĩ lệ khí nặng nên việc chế nhạo là lẽ đương nhiên. Thật sự nghĩ bay lên thì ta không thể giết các ngươi sao? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia khinh thường. 10 tên này vừa nãy rõ ràng có thể chạy trốn, không nên lượn vòng trên không trung chế nhạo hắn. Đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Khoảng cách 10 thước hoàn toàn ở trong phạm vi tấn công hữu hiệu của Điệp Lãng Trưởng. Hơn nữa, hắn đã hỏi qua thứ quái dị có thể nhảy lên không. Thứ quái dị nói có thể. Có thứ quái dị ra tay, chúng nó đừng hòng thoát nổi. Vậy ngươi tới đây giết đi. Cứ chờ xem, để cho bọn ta biết người thân của ngươi. Nhất định sẽ khiến người thân của người chết không có chỗ chôn. Đừng nói lời vô nghĩa với hắn, trước tiên đi giết 5 tên pháp sư kia đã. Đừng cắn chết, khiến chúng mất đi sức chiến đấu là được. Lâm Thành thản nhiên mở miệng nói. Người đang nói chuyện với ai vậy? một tên quỷ khống không nhịn được mà nhìn xuống hỏi Lâm Thành. Mơ hồ trong lúc đó, đáy lòng nó dâng lên một sự cảm không lành. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết như tiếng pháo liên tiếp vang lên. Quỷ tướng, quỷ khống đều ngã xuống đất. Vừa rồi, thứ quái dị đã im hơi lặng tiếng ngồi trên lưng Lâm Thành bắn thẳng đến trước mặt bọn chúng. Tiếp theo, mượn thân thể của quỷ tướng, quỷ khống mà không ngừng bắn nhanh từng cấp một trong không trung, ung dung và thoải mái. Nói không đùa, chính ngay cả tà linh cũng không phải đối thủ của thứ quái dị, huống chi là bọn chúng. Chỉ cần thân thể yếu ớt, cho tới bây giờ thứ quái dị vẫn chưa gặp được đối thủ. Tất nhiên, ngoại trừ thân thể cường đại ra. Chuyện quái gì vậy? Một tên quỷ khống khiếp sợ, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin nổi. Rõ ràng Lâm Thành không hề ra tay, vậy tại sao mấy tên lệ quỷ bên cạnh lại từng người rơi xuống chứ? Lệ quỷ còn lại bắt đầu luống cuống, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện ác mộng gặp phải trước đó lại xảy ra một lần nữa. Chuyện này thật sự kỳ lạ, đến ngay bọn chúng cũng không nhìn ra nguyên nhân trong đó. Chạy mau! Đúng lúc đó, ba con quỷ tướng và hai con quỷ khấu đã ngã xuống. Còn không mau chạy sẽ không kịp mất. Còn lại năm con lệ quỷ vong hồn đại mạo cũng bất chấp chế nhạo Lâm Thành kia. Bây giờ lại giống như chim nhỏ bị hoảng sợ, tháo chạy tán loạn. Vù! Thứ quái dị mượn lực của tên quỷ khống vừa mới rơi xuống lại bắn về phía ba con quỷ tướng và hai con quỷ khống đang hòng bỏ trốn. Trong đó có một con quỷ tướng tốc độ rất chậm, trực tiếp bị thứ quái dị đuổi theo. Không nói hai lời, lập tức há miệng cắn. Soạt! Trong nháy mắt, một mảng da lớn trên cổ bị kéo xách. Con quỷ tướng gào lên thảm thiết và rơi thẳng xuống đất. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quỷ khống vô cùng hoảng sợ, rõ ràng là đã bay lên cao hơn 10 thước. Hơn nữa, Lâm Thành vẫn đứng trên mặt đất không hề ra tay, vậy mà đồng bọn xung quanh lại từng người lần lượt rơi xuống. Nó thật sự không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặc dù quỷ khống và quỷ tướng rơi xuống không chết, nhưng kết cục của bọn chúng cực kỳ thảm hại. Suy cho cùng thì vừa nãy bọn chúng cũng liên tục cười nhạo Lâm Thành. Đổi lại, nếu là bọn chúng nhất định sẽ tra tấn tàn nhẫn một phen, sau đó giết chết. Quay về đi! Lâm Thành đứng trên mặt đất bỗng mở miệng nói. Còn lại hai tên quỷ tướng và hai con quỷ khấu đã bay thật xa, thứ quái dị rõ ràng là không đuổi kịp. Có thể cắn rơi 6 con lệ quỷ đã là lợi hại lắm rồi. Nếu hắn có thể bay thì 10 con lệ quỷ này đừng hòng thoát khỏi. Hoặc là hắn đột phá lên đến lục phẩm, thậm chí thất phẩm thì hắn có thể dùng pháp thuật đánh rơi. Nói cách khác, nếu hắn có cảnh giới pháp sư cao thì với trận pháp vừa nãy bố trí, 10 con lệ quỷ này căn bản không thể chạy trốn. Vụt! Tốc độ của thứ quái dị rất nhanh, trực tiếp bay thẳng về phía Lâm Thành từ trên bầu trời. Trong nháy mắt, nó đã quay về sau lưng Lâm Thành. Thứ quái dị phát ra âm thanh nặng nề với Lâm Thành. Chủ nhân, lá gan mấy con lệ quỷ này nhỏ quá, nếu không ta đã có thể cắn rơi toàn bộ bọn chúng rồi. Trong lòng Lâm Thành vang lên âm thanh của thứ quái dị. Có thể cắn rơi 6 con đã là rất khá rồi. Lâm Thành khen ngợi thứ quái dị. Nếu không có nó, Lâm Thành chẳng tóm được con nào hết. Hiện tại, có thể tóm được 6 con, Lâm Thành đã rất hài lòng rồi. 4 con may mắn trốn thoát kia, hẳn là cũng bị dọa cho sợ mất mật. Ngay sau đó, Lâm Thành đi đến bên cạnh 6 con lệ quỷ. Đừng, đừng giết ta! Nhìn thấy Lâm Thành đi tới, vẻ mặt 6 con lệ quỷ hoảng sợ, đồng loạt run rẩy. Hồi nãy, chính ngươi nói muốn giết người thân của ta có phải không? Lâm Thành nhìn về phía một con quỷ khống trong số đó. Hắn nhớ rất rõ, chính là con quỷ này nói, rồng có vảy ngược, động vào ắt phải chết. mà vảy ngược của Lâm Thành chính là người thân. Dám có ý định đánh người thân của hắn, nhất định phải chết. Ta sai rồi, thật sự ta biết sai rồi, vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi. Chết đi! Lâm Thành cau mày, sắc mặt u ám, tay phải tung ra một quyền. Bụp! Ngay lập tức, con quỷ khấu bị Lâm Thành đánh cho cơ thể vỡ tung. Không chút trì hoãn, trong chớp mắt đã hồn bay phách tán, không còn mảnh xương. Những con quỷ có thực thể căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Một con quỷ khấu đã bị Lâm Thành tung quyền đánh vỡ tung, còn lại 5 con lệ quỷ với vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ. Giờ phút này bọn chúng vô cùng hối hận, sớm biết vậy đã không ở lại chế nhạo Lâm Thành mà trực tiếp chạy trốn cho rồi. Nếu vừa nãy lập tức chạy trốn, chắc chắn có thể thoát nạn. 4 con lệ quỷ lúc trước phản ứng rất nhanh, tất cả đều đang nhanh chóng chạy thoát. Tiếc là giờ hối hận thì cũng đã muộn. Trên đời không có bán thuốc hối hận, chỉ có thể cuộn mình chịu đựng cơn tức giận của Lâm Thành. 5 tên các ngươi nói đi, tại sao lại tụ tập ở đây? Ai nói ra trước, ta sẽ tha cho kẻ đó. 4 người còn lại nhất định phải chết. Lâm Thành khinh thường nhìn 5 con lệ quỷ. Hắn biết chắc chắn sẽ có một con lệ quỷ nói ra. Dù sao thì đột phá đến tình cảnh hiện giờ của bọn chúng cũng không phải dễ dàng. Có thể sống, tất nhiên chúng nó không muốn chết. Dứt lời, 5 con lệ quỷ, người nhìn ta, ta nhìn người, tất cả đều có vẻ vô cùng do dự. Rất rõ ràng, bọn chúng biết mục đích tụ tập ở đây là gì. Như vậy, muốn bọn chúng nói ra càng dễ dàng hơn. Trước đó Lâm Thành còn lo lắng, nếu như chỉ có ác mộng mới biết mục đích tụ tập thì phải làm sao. Hiện tại xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi. Cơ hội chỉ có một lần, và chỉ có một con quỷ được sống. Ta tin rằng các ngươi không dễ dàng gì đột phá được đến ngày hôm nay. Nếu đã nói buông tha cho các ngươi thì ta nhất định sẽ tha. Lâm Thành lại mở miệng nói. Ta nói. Đúng lúc này, cả 5 con lệ quỷ đều đồng thanh đáp lại. Ngay sau đó, bọn chúng lại quay qua nhìn nhau, ánh mắt ẩn chứa vẻ giận dữ. Ta trải qua tam tai cửu nạn, đột phá cho tới bước này không hề dễ dàng, hay là các ngươi nhường cơ hội này cho ta đi? Một con quỷ khấu ra vẻ đáng thương, nhìn 4 con lệ quỷ còn lại. Người không dễ dàng, vậy ta dễ dàng sao? Các người đừng có làm ầm nữa. Nếu như các người đều nguyện ý nói cho ta, vậy thì ta đây sẽ thả hết. Nào, người nói trước đi. Lâm Thành mỉm cười nhìn 5 con lệ quỷ, sau đó hướng về phía một con quỷ khấu trong số đó. Thả hết bọn chúng ư? Nói đùa gì vậy? Nói xong rồi thì vẫn phải chết. Ban nãy dám cười nhạo hắn, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, cho nên đối với quỷ không cần nói chữ tín. Ta nói rồi thì sẽ thả bọn ta thật sao? Một con quỷ khấu thấy hơi khó tin. Dù sao thì Lâm Thành nói chuyện tốt quá, điều này khiến nó cảm thấy không đúng lắm. Bụp! Không nói lời thừa thãi, Lâm Thành vung tay tung một quyền. Con quỷ khấu trực tiếp bị đánh bay thành những mảnh vụn. Nó sở hữu một thực thể, những mảnh vụn cơ thể nó bắn tung tóe khắp nơi. Còn lại 4 con lệ quỷ đang nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Đối với 4 con lệ quỷ mà nói, cảnh tượng này vô cùng bình thường. Bọn chúng còn từng gặp qua nhiều trường hợp ghê tởm hơn gấp bội. Sở dĩ không dám thở mạnh không phải vì ghê tởm, mà là vì thủ đoạn như sấm sét của Lâm Thành. Chỉ vì một câu nói mà lập tức bị giết, vẫn là một con quỷ khấu. Nói giết là giết, điều này cũng thật là đáng sợ. Có thể trở thành quỷ khấu đều là người xuất sắc trong những lệ quỷ. Nhưng hôm nay, thân chết quỷ tan, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Độ kiên nhẫn của ta có giới hạn. Hiện tại các ngươi chính là tù binh của ta, không có tư cách kỳ kèo mặc cả. Nếu các ngươi cho rằng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, vậy thì có thể lựa chọn không nói. Bây giờ đến lượt ngươi nói. Nói đến đây, Lâm Thành nhìn về phía một con lệ quỷ quỷ tướng hậu kỳ. Con lệ quỷ rụt cổ lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành chằm chằm. Sau đó xoa xoa cái trán ứa đầy mồ hôi lạnh, rồi vội vàng cuống quýt mở miệng nói: bọn ta tụ tập ở đây là vì muốn giải cứu quỷ vương. Giải cứu quỷ vương? Lâm Thành nhíu mày. Tuy rằng rất hiếm thấy quỷ vương, nhưng cũng không cần nhiều lệ quỷ đi giải cứu như vậy chứ. Chỉ vì giải cứu một con quỷ vương mà phải để một đàn quỷ khấu và quỷ tướng đi ư? Có phải huy động nhân lực nhiều quá rồi không? Con quỷ tướng thấy Lâm Thành nhíu mày, bèn nhanh chóng mở miệng giải thích: nó không phải quỷ vương bình thường, mà là quỷ vương trong quỷ vương, thực lực rất mạnh. Nếu có thể giải cứu nó ra, bọn ta sẽ có thần hộ mệnh, không cần phải sợ bị pháp sư đuổi giết nữa. Vậy tại sao lại lựa chọn nhà tang lễ? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Bọn ta nhận được thông tin quỷ vương bị phong ấn dưới nhà tang lễ, cần tập hợp quỷ khí của 10 con quỷ khấu và 10 con quỷ tướng mới có thể phá giải phong ấn, cứu được quỷ vương ra ngoài. Bởi vì ít quỷ khấu quá, cho nên bọn ta mời rất nhiều quỷ tướng đến thay thế quỷ khấu. Lệ quỷ quỷ tướng hậu kỳ nhìn Lâm Thành nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè dặt từng câu từng chữ nói. Sợ Lâm Thành sẽ đối xử với nó giống như con quỷ khống khi nãy, một quyền đánh chết. Lâm Thành, mau hỏi xem quỷ vương này có phải tên là Thiên Anh quỷ vương không? Đúng lúc này, giọng nói của đại ma đầu vang lên mang theo sự kích động. Đúng, đúng vậy, người mau hỏi đi. Tà thần đang hợp nhất với chân phải của Lâm Thành cũng nói theo sau. Hai người này đã lâu không nói chuyện, thế mà lúc này lại mở miệng. Có thể khiến hai người này nói chuyện hẳn là không dễ dàng chút nào. Thiên Anh quỷ vương ư, nghe tên thôi đã có vẻ rất lợi hại. Chắc là lệ quỷ đồng kỳ với hai người bọn họ. Quỷ vương mà các người muốn giải cứu có phải là Thiên Anh quỷ vương không? Lâm Thành nhìn quỷ tướng hỏi. Ngay sau đó, bốn con lệ quỷ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành như một con quái vật. Người, làm sao người biết? Quỷ tướng vô cùng sửng sốt. Thiên Anh quỷ vương chính là lệ quỷ bí mật chưa được tiết lộ của chúng. Ngoại trừ một vài lệ quỷ đã tu luyện lâu năm, những lệ quỷ khác đều hoàn toàn không biết. Lâm Thành thực sự biết chuyện mà ngay cả lệ quỷ cũng không biết. Ha ha, thực sự là Thiên Anh. Tiếng cười phấn khích của đại ma đầu vang lên. Đại ma, bọn ta bây giờ đã có kết cục như vậy, người định sẽ làm gì? Tà thần nói với đại ma. Làm như thế nào ư? Đương nhiên là khiến cho nó đến cùng bọn ta thôi. Khà khà khà, tà thần bật cười. Bây giờ bọn họ hợp thể với Lâm Thành, trong lòng vô cùng bất bình. Trước đó, đại ma đầu khiến tà thần bị lừa, tà thần cũng muốn đánh lừa Thiên Anh quỷ vương. Chỉ bằng cách này, những bất bình trong lòng nó mới có thể được giải tỏa. Bị hãm hại, nó cũng muốn hãm hại lại người khác. Các ngươi biết Thiên Anh quỷ vương sao? Lâm Thành hỏi đại ma và tà thần trong lòng. Bọn ta không chỉ quen biết nhau, mà còn từng giao thủ với nhau. Thiên Anh quỷ vương rất mạnh, có thể được gọi là lão tổ của lệ quỷ, quỷ khí toàn thân và cực kỳ mạnh mẽ. Giọng điệu của đại ma rất nghiêm túc. Từ trong giọng điệu của nó có thể nghe ra rằng Thiên Anh quỷ vương này chắc chắn không phải là một tồn tại mà hắn có thể khiêu khích. Hơn nữa, lúc đó bọn ta vẫn được gọi là tà ma tam sát. Bọn ta làm vô số điều ác và khát máu. Đáng tiếc bọn ta đều bị phong ấn, trở thành một phần trong cơ thể của người. Tà thần cũng nói theo. Lâm Thành, người không muốn làm cho chân trái của mình mạnh hơn sao? Đúng lúc này, đại ma đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút cám dỗ. Chưa kể, Lâm Thành đã động lòng. Chân phải xung hợp với tà thần đã khiến tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với cương thi cùng cảnh giới. Nếu để Thiên Anh Quỷ Vương xung hợp với chân trái một lần nữa, chẳng phải tốc độ sẽ nghịch thiên sao? Nhưng tưởng tượng thì rất đẹp, còn thực tế thì rất phũ phàng. Với sự tồn tại mạnh mẽ như vậy của Thiên Anh Quỷ Vương, người ta không ngu ngốc, không thể ngoan ngoãn xung hợp với chân trái của hắn. Tuy rằng người ta bị phong ấn, nhưng yếu trâu còn hơn khỏe bò, Lâm Thành cũng không muốn đi tìm cái chết. Muốn thì có muốn, nhưng bảo ta đối phó với Thiên Anh Quỷ Vương, đây không phải là tìm cái chết sao? Cho dù có thể đối phó thì người ta cũng có thể không ngoan ngoãn xung hợp với chân trái của ta. Điểm này thì người có thể yên tâm, tà thần và ta sẽ cố gắng hết sức để giúp người. Dù gì, nếu người chết, bọn ta cũng sẽ chết. Bọn ta sẽ không bao giờ đặt tính mạng của người vào tình thế nguy hiểm. Đại ma tiếp tục dụ dỗ Lâm Thành. Nhảm nhí, các người, một người là tay phải của ta và người kia là chân phải của ta, các người có thể giúp ta như thế nào chứ? Lâm Thành cong môi, hắn không có bị thực lực làm mờ mắt. Trừ khi để tà linh ra tay, nhưng tà linh hiển nhiên sẽ không giúp hắn. Tên này sống trong tay trái của hắn và không biết đang làm gì, không nói gì cả, cứ như thể đã biến mất. Lần trước dùng tay trái đi tiểu mà tà linh cũng không xuất hiện. Nếu tay trái của hắn không có cảm nhận được, Lâm Thành còn tưởng rằng tà linh đã âm thầm rời đi rồi. Yên tâm đi, bọn ta đã quen biết Thiên Anh Quỷ Vương lâu như vậy, cũng biết rất rõ tính tình của nó còn kiêu ngạo hơn tà thần. Nếu không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tên này đã trúng phép khích tướng của pháp sư, nếu không sẽ không bị phong ấn. Hơn nữa, nó bị nhốt trong phong ấn lâu như vậy, nhất định rất muốn ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ cần người đi qua nó, không cần bọn ta khích tướng, thì nó cũng sẽ tự mình đi vào cơ thể của người. Khi đó, linh hồn của người ra tay giống như với tà thần, nó sẽ ngoan ngoãn xung hợp với chân trái của người thôi. Nói đến mình, tà thần không nói nên lời. Nó hối hận vì lẽ ra không nên có mặt ngay từ đầu. Nếu lúc đó không khiến cơ thể Lâm Thành chú ý tới mình thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nghĩ đến nó là một tà thần, vậy mà lại thật sự trở thành chân phải của cương thi. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Đối với đại ma mà nói, bạn bè đều dùng để lừa gạt. Trước tiên là lừa gạt tà thần, bây giờ lại muốn lừa gạt Thiên Anh Quỷ Vương. Vậy thì ta thử xem sao. Thành thật mà nói, Lâm Thành rất phấn khích. Dù sao trên cơ thể hắn còn có nhiều quái vật cư ngụ, cũng không kém Thiên Anh Quỷ Vương. Đến lúc đó, đại ma tay phải, tà linh tay trái, tà thần chân phải, Thiên Anh Quỷ Vương chân trái và một kim cương cổ trong tim. Nghĩ đến đã vô cùng biến thái. Ai mà biết được rằng trong cơ thể nhỏ bé của hắn có bao nhiêu tà vật lợi hại đang tồn tại. Đáng tiếc tà linh không nghe lời hắn, còn nói kim cương cổ không biết đang xảy ra chuyện gì nên không có động tĩnh gì. Sẽ thật tuyệt vời nếu nó có thể biến dị như cương thành. Ngay lập tức Lâm Thành định thần lại, nhìn về phía quỷ tướng. Đưa ta đến nơi phong ấn Thiên Anh Quỷ Vương. Ngươi thật sự muốn đi sao? Quỷ tướng nghi ngờ có phải bản thân đã nghe nhầm không. Vì Lâm Thành biết tên của Thiên Anh Quỷ Vương thì có lẽ cũng biết thực lực của nó. Chẳng lẽ Lâm Thành đã đạt tới cấp độ giống Thiên Anh Quỷ Vương, muốn đi giết Thiên Anh Quỷ Vương sao? Ngươi cũng nghĩ như quỷ khấu vừa rồi sao? Lâm Thành nhướng mày, vẻ mặt u ám, trên cơ thể tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Được, ta đưa người đến đó. Quỷ tướng rụt cổ, vội vàng gật đầu nói. Nó không tin Lâm Thành có thực lực ngang bằng với Thiên Anh Quỷ Vương. Mặc dù hiện tại Thiên Anh Quỷ Vương đã bị phong ấn, nhưng thực lực không phải thứ mà Lâm Thành có thể chống lại được. Tốt nhất là giết Lâm Thành, sau đó bọn họ sẽ có thể rời đi một cách bình an vô sự. các ngươi cũng mau đi theo. Lâm Thành quát nhẹ ba tên lệ quỷ còn lại. Sau đó, một nhóm 5 người trở lại nhà tang lễ. Lâm Thành đi theo 4 lệ quỷ xuống tầng hầm của nhà tang lễ. Dưới tầng hầm có khí lạnh của điều hòa không khí, tập hợp rất nhiều xác chết. Những thi thể này đều cần phải hỏa táng. Chẳng qua là gặp chuyện lạ, nhân viên người thì chạy, người thì chết, nên đương nhiên không có người tới hỏa táng. Nếu những người bình thường bước đến đây, họ sẽ tuyệt đối bị dọa đến run rẩy. Đối với Lâm Thành và 4 lệ quỷ mà nói thì điều này rất là bình thường. Như thể họ đang ở nhà, không có một chút sợ hãi. Chỉ có điều là 4 lệ quỷ sợ hãi thực lực của Lâm Thành. Trong phút chốc, 4 lệ quỷ dừng lại trước một cánh cửa trong tầng hầm. Có một tấm biển treo trên cửa phòng. Không phận sự miễn vào, nếu không tự chịu hậu quả. Ở đây có người canh giữ sao? Lâm Thành nhìn bảng hiệu, không khỏi hỏi quỷ tướng. Vì ở đây có một tấm biển ghi rằng người không phận sự không được phép vào, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Rõ ràng là biết bên trong có nguy hiểm, nhất định có người canh giữ. Đối với việc có biết đó là Thiên Anh Quỷ Vương bị phong ấn bên trong hay không, thì Lâm Thành không muốn biết.